Chân Tiên, chương 852, Thiên Hạ Vô Địch Thượng, gocchuyenaudio.com, chỉ thấy chỗ cửa đại điện có một người thiếu niên chừng 18-19 tuổi đang đứng, người này anh tuấn dị thường, toàn thân tìm không ra nửa điểm khiếu thiếu, làn da như mỹ ngọc lưu ly, khí thế tôn quý nói không nên lời, trong tay hắn cầm một hạt châu tỏa quang mang màu vàng đất nồng đậm chính là thổ chi bản nguyên. Người thiếu niên nhìn qua chừng 18-19 tuổi này chính là cổ thần. Cổ thần, Thiên Mục Đại Vu nhất thời hét lên một tiếng kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng cùng với lửa giận ngập trời khi bị đoạt mất thổ chi bản nguyên. Thiên Mục lão cẩu, ngày chết của ngươi tới rồi. Cổ thần mỉm cười, cánh tay kéo nhẹ, một đạo quang mang màu vàng đất từ trên bầu trời giáng xuống, ngăn cách hắn cùng với cường giả cái thế vô tộc hai bên, sau đó há miệng nuốt mạnh thổ chi bản nguyên vào trong bụng. Đến lúc này, ngũ đại bản nguyên kim, mộc thủy, hỏa thổ đều đã tề tụ toàn bộ rơi vào trong tay cổ thần. Thiên Mục Đại Vu căn bản không biết chùm tia sáng màu vàng đất kia bị nghiền nát kỳ thực là do cổ thần dùng tứ đại bản nguyên kim, mộc thủy, hỏa hấp dẫn phát thổ chi bản nguyên bạo động tự chủ phá tan phong ấn của Hiên Viên Đại Đế lưu lại. Hắn chỉ biết là, hắn xuất lĩnh toàn bộ cường giả cái thế vô tộc liều mạng công kích vô cùng vất vả mới khiến chùm tia sáng màu vàng đất bị nghiền nát có thể thu thổ chi bản nguyên dễ như trở bàn tay. Kết quả, hắn xông vào không khí thổ chi bản nguyên hầu như đã tới bên mép lại bị cổ thần hoàn toàn đoạt trước vào tay. Giận, lửa giận ngập trời, hận ý trùng thiên, vịt nướng đến miệng còn bay, Thiên Mục Đại Vu vừa giận vừa hận, hắn ngửa mặt trời giống lên một tiếng vang vọng, tinh thần hầu như trở nên điên loạn. Thổ chi bản nguyên có thể giúp hắn 100% đánh chết được cổ thần, kết quả hiện tại lại rơi vào trong tay cổ thần. Nếu như chờ cổ thần dung hợp thổ chi bản nguyên xong, đó chính là cổ thần 100% đánh chết Thiên Mục Đại Vu rồi. Tất cả cường giả vô tộc nghe lệnh tấn công cho ta, lấy hết lực công kích mạnh nhất của các ngươi phát huy ra trước khi cổ thần dung hợp được thổ chi bản nguyên, nhất định phải giết chết hắn, phải giết chết bằng không chờ hắn dung hợp xong, chúng ta chỉ còn con đường chết, giết cho ta. Hình thái Thiên Mục Đại Vu điên cuồng, hắn lớn tiếng rít gào toàn thân nhảy dựng lên, hai chân đạp mạnh toàn bộ Hiên Viên Đại Điện chấn động mãnh liệt. Mượn lực phản chấn từ đại địa này, Thiên Mục Đại Vu nhất thời đánh ra hai quyền, hai đạo quyền cương oanh kích bắn mạnh so với quyền cương bình thường, lực công kích đủ cường hoành hơn không chỉ ba thành, đồng thời đánh về phía cổ thần. Chúng cường giả vô tộc còn lại theo bản năng nghe theo mệnh lệnh của Thiên Mục Đại Vu, đều lấy lực lượng cường đại nhất công kích đánh về phía cổ thần. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hơn 10 đạo công kích đều rơi vào quang mang màu vàng đất phía trước cổ thần, đánh quang mang màu vàng đất không ngừng rung mạnh, liên tục vặn vẹo tựa hồ như nhấc lên sóng lớn thao thiên. Thế nhưng, vô luận quang mang màu vàng đất vặn vẹo như thế nào, rung động như thế nào, nhìn qua giống như một mảnh vải vóc bay lượn trong gió mạnh, mặc cho cuồng phong thổi mãnh liệt như thế nào, trong tình cảnh mảnh vải vóc dãy rụa mãnh liệt khiến toàn bộ lực lượng đều biến mất không còn bóng dáng. Bạn đang, gocchuyenaudio.com, đọc truyện tại truyện YY. Một đạo quang mang màu vàng đất này cũng không phải là pháp bảo gì đó, mà là cổ thần mượn lực lượng thổ chi đại trận ngưng tụ thành một vòng quang cháo phòng ngự kiên cố. Tầng quang cháo phòng ngự này tương liên tới toàn bộ thổ chi đại trận, dung hợp thành một trình thế, lực công kích vào quang cháo phòng ngự đều bị truyền tới toàn bộ thổ chi đại trận. Trong ngũ hành, thổ chủ phòng, có thể bao dung vạn vật chính là vạn vật chi mẫu. Thổ chi đại trận chính là một tòa trận pháp có uy lực cường đại nhất trong ngũ hành đại trận, lực phòng ngự đặc biệt nổi bật trừ phi đám cường giả cái thế Thiên Mục Đại Vu có thể sở hữu lực lượng đủ sức đánh tan thổ chi đại trận bằng không đừng mơ tưởng phá vỡ tầng quan cháo màu vàng đất này. Tuy rằng thổ chi đại trận là một đại trận ngũ hành đơn độc uy lực xa xa không bằng trình thể ngũ hành đại trận hợp nhất thế nhưng muốn mạnh mẽ công phá thổ chi đại trận hoàn toàn không dễ dàng. Không có thời gian mấy ngày mấy đêm mơ tưởng tạo thành phá hư đối với thổ chi đại trận. Huống chi cổ thần còn dung hợp pháp tắc phong hệ vào quang cháo màu vàng đất này, liên tục vặn vẹo hóa giải lực lượng, khiến lực công kích tiêu tán bốn phía, xé lẻ ra chậm rãi biên mất, đám cường giả cái thế Thiên Mục Đại Vu chỉ sợ cần phải tốn thời gian gấp hai lần trở lên mới có thể hoàn toàn phá hủy được tầng quang cháo phòng ngự này. Cổ thần ngay trước mắt tưởng chừng gần trong một thước hầu như có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo thế nhưng cách một tầng quang cháo lại giống như ngăn cách bởi hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vô luận đám cường giả cái thế Thiên Mục Đại Vu có công kích mãnh liệt như thế nào cũng không thể tạo thành một chút ảnh hưởng đối với cổ thần. Cổ thần vô cùng tin tưởng đối với vòng quang cháo phòng ngự trước mắt khi định thần nhàn nhìn chúng cường giả cái thế Thiên Mục Đại Vu. Thổ chi bản nguyên bị hắn há miệng nuốt vào, bị tứ đại bản nguyên kim, mộc thủy, hỏa hấp dẫn, trực tiếp truyền tới không gian trong mệnh tuyền. Ngũ đại bản nguyên kim, mộc thủy, hỏa thổ đều đã hội tụ đầy đủ trong mệnh tuyền của cổ thần. Bản nguyên ngũ hành đại biểu cho cực hạn của ngũ hành chính là thành tựu cao nhất của 5 vị đại đế phân biệt trong 5 lĩnh vực ngũ hành khác nhau, theo một phía đến giảng, thậm chí vượt qua đại năng thiên kiếp thời đại Thái Cổ. Từ cổ chí kim cho tới hiện tại chưa từng có người nào tập hợp được đầy đủ bản nguyên ngũ hành. Ngũ hành là thiên địa chi nguyên, bản nguyên ngũ hành cũng là bản nguyên thiên địa, bản nguyên vũ trụ, ngũ nguyên hợp nhất. Đây là một loại đại đạo vô thượng, có thể diễn hóa thành vô số diệu pháp, vạn vật thế gian, tất cả biến hóa. Ngày hôm nay, cổ thần làm được rồi, hắn hợp 5 loại bản nguyên ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ làm một thể, khiến bản nguyên ngũ hành lần đầu tiên dung hợp với nhau. Thổ chi bản nguyên vào không gian trong mệnh tuyền, so với 4 loại bản nguyên cổ thần thu thập được không giống nhau, trong mệnh tuyền của hắn truyền đến một loại cảm giác vô cùng sảng khoái, đây là một loại đại đạo vô thượng, đạo pháp tự nhiên, không hề cảm giác được bất cứ xung đột nào, trong minh minh cổ thần tựa hồ biết được tất cả chính là kết quả như vậy. Quá khứ, hiện tại, tương lai giờ khắc này, lĩnh ngộ của cổ thần tựa hồ vượt qua thời không, lĩnh ngộ đối với góc truyện audio.com, pháp tắc thời gian đã đạt tới một độ cao hoàn toàn mới mẻ. Cách chương.